Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma của nhiều tác giả. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện của nhà văn người khăn trắng. Và câu chuyện này có cái tên rất là hấp dẫn, cái tên là Con Ma Nhà Xác các bạn. Và câu chuyện kể về một người đàn ông tên là Tư Lân. Ông này thì có thâm niên là làm giữ nhà xác, trông giữ nhà xác đó là hơn 20 năm trời. Cho nên đó là đối với ông là nhiều khi ông không có sợ ma các bạn, và riêng ông thì nào giờ cũng không có thấy ma, chỉ thấy những cái xác vô hồn và những cái xác chết do bệnh hoặc là những cái xác chết do tai nạn giao thông mà thôi, chứ chưa thấy ma bao giờ, cho nên ông cũng không có sợ lắm các bạn. Thì hôm đó là cái ngày mà ông trực vào buổi chiều tối đêm và sáng hôm sau sẽ thay ca trực cho người khác. Thì khi mà ông đến nhận ca trực á, thì cái người trực trước là ông Năm Sang, ông có nói rằng á, là hôm nay nhận tới bốn cái xác và bốn cái xác này đều chết do tai nạn giao thông cả, và trong đó thì có ba cái xác là đã được thân nhân đến nhận rồi nhưng mà người ta vẫn gửi lại để mà qua ngày hôm sau mới đến bệnh viện để mà làm thủ tục đem xác về. Còn riêng cái cô gái tên là Vân Tú thì cô này là mặc dầu là có giấy tờ tùy thân nhưng mà chưa thấy ai đến nhận hết các bạn. Thì khi mà nói chuyện với nhau thì hai ông có nói rằng đó là tại sao những người này á biết rằng khi chúng ta chạy nhanh thì sẽ gặp rất là dễ gặp nguy hiểm nhưng mà vẫn cố tình chạy nhanh như vậy để mà chết như vậy á, thật là uổng phí, tại vì những người chết đó toàn là những người trẻ không thôi các bạn. Thì sau khi mà nói chuyện vài ba câu với nhau thì ông Nam Sang về nghỉ ngơi, còn riêng ông Tư Lân á là khi mà ông ta nhận sổ sách xong rồi, cái thói quen của ông này là sẽ đi vòng quanh nhà xác để mà kiểm tra các bạn. Hầu như là những cái xác là đều được gắn thẻ, đều được thẻ đeo đeo thẻ táp là tên họ, rồi cái ngày nhập và cái ngày chết và cái giờ chết đó, thì và những cái táp đó là đều được đánh số và trùng với lại cái giường họ nằm. Thì theo trong cái sổ sách á là bốn cái xác kia thì có cái số là 10, 11, 12. Còn riêng cái cô Vân Tú á, là cô này nằm ở cái giường số 13 các bạn. Thì khi mà ông ta đi xung quanh để mà kiểm tra thì khi đến cái giường số 13 đó thì ông ta không nhìn thấy cái xác của cô này đâu hết. Và cái giường thì trống trơn. Thì ông ta mới suy nghĩ, ông ta nói rằng ủa sao kỳ, rõ ràng đó là trong sổ sách mới nãy mình xem đó, là cái cô này ha, là cổ nằm cái giường số 13 mà tại sao bây giờ lại không thấy ai. Thì lúc đầu thì ông Tư Lân này ông nghĩ rằng chắc là có nhầm lẫn cho nên đó là để ông kiểm tra lại. Thì khi ông đi vòng vòng kiểm tra lại thì ông phát hiện rằng á là có một người đeo cái thẻ số 13 đang nằm ở giường số 1 các bạn. Và ông nghĩ rằng chắc là do ông Năm Sang này hả là trong lúc mà gấp gáp nên để lộn cái xác cô này lên cái giường này rồi, và ông ta liền đẩy lại để mà chuyển qua cái giường số 13 cho đàng hoàng các bạn. Thì khi mà chuyển xong thì ông ta đến để mà xem lại cái sổ sách thêm một lần nữa, và hôm đó ông ta cũng ngồi buồn, lúc đó cũng 8 giờ tối rồi, ông ta suy nghĩ rằng á là bình thường á là trong bệnh viện á là hầu như á là lúc nào cũng có người chết các bạn, và trong nhà xác á là nhiều khi đang nằm một chút xíu là người ta đẩy xuống cái xác là mình phải làm cái thủ tục mình nhận vào, nhập xác vào, cho nên nó là nhiều khi không có được nghỉ ngơi lâu, và hôm đó là một cái ngày rảnh rang đó với ông ta, hầu như là lâu lâu mới có một cái ngày như vậy. Thì khi mà ông này ngồi bâng quơ nhìn, và khi nhìn lại cuối cái dãy đó thì theo cái dãy á, thì theo người ta sắp xếp là cái cô Vân Tú đó cũng nằm cái giường số 13 là nằm ở cuối cái dãy, và cái giường cuối dãy thì ông ta nhìn đưa cái con mắt mình để nhìn xuống cuối cái dãy đó thì lại không thấy cái xác cô này đâu cả. Thì ông ta mới hết hồn, ông ta nói ủa sao kỳ, rõ ràng mới nãy mình đã đưa qua lại cái giường đó rồi mà tại sao lại không thấy. Và ông ta đi đến, ông ta nhìn nhìn nhìn nhìn và không nhìn thấy, thật tình là không nhìn thấy, ông ta cứ dụi mắt, ông ta nghĩ rằng mình hoa mắt không thôi, và hả cứ dụi dụi dụi, thì khi đi đến thì ông ta bị vấp té các bạn. Thì do là cái xác của cái cô này á, là đang nằm ở dưới đất mà ông ta thì lo nhìn ở trên giường đó, cho nên ông ta không có để ý với chân. Thì khi về vị vấp té thì ông ta mới nhìn lại thì thấy là cái xác của cái cô này đang nằm dưới đất. Thì lúc đầu á, là ông ta cũng nghĩ rằng là do nhầm lẫn của Năm Sang, nhưng mà bây giờ là bắt đầu hơi ớn ớn rồi, nó ủa sao kỳ, rõ ràng á, là mình đã đưa lên nằm trên cái giường số 13 rồi mà tại sao bây giờ lại nằm ở dưới đây, sao kỳ cục vậy. Và ông ta nói nhỏ trong miệng mình rằng á, là cô ơi, cô đừng có đùa với tôi nha. Và khi đó là ông ta rinh cái xác lên và ông ta phát hiện rằng cái xác này là không có cứng. Bình thường á, là nếu mà chết vài giờ các bạn thì sẽ bắt đầu cứng dần dần dần dần, nhưng mà hả, là ông ta cảm nhận rằng cái xác này rất là mềm và còn hơi ấm. Thì khi mà ông ta cảm nhận như vậy á, là ông ta đến chạy ngay đến cái sổ và thấy rằng cô này đã nhập vào trong nhà xác rất là lâu, cái thời gian nó rất là lâu rồi, nhiều tiếng rồi. Thì ông ta liền bấm lên để mà gọi lên trên bệnh viện liền để thông báo rằng á, là ở trên đây, ở dưới đây đang có một cái xác như vậy á, là vẫn còn hơi ấm và chưa có cứng. Thì khi mà nghe cái tin đó thì y tá bác sĩ liền chạy xuống, các bạn không lâu sau liền chạy xuống và người ta xem thì người ta thấy rằng cái cô này á, là chưa cứng thiệt, cô ta còn rất là mềm giống như là cái người bình thường và còn hơi ấm. Nhưng mà xem xét kỹ càng thì thấy rằng á, là mọi cái sự sống của cô ta là đều tắt rồi. Và y tá bác sĩ mới nói với lại ông Tư Lân rằng á, là đúng là chưa có cứng thiệt nhưng mà cô này đã chết thật rồi. Thì sau khi xem xét kỹ càng rồi thì mọi người bắt đầu đi lên và tự nhiên ông này thấy ớn ớn các bạn. Tuy rằng á, là nhà xác á, là không có cách ở trên bệnh viện không xa, là phía trước là một cái sân cũng có nhiều người qua lại, nhưng mà ông ta vẫn cảm thấy rằng mình ngồi trong một cái thế giới mà ít ai bước đến, hầu như là chúng ta đều sợ đi ngang nhà xác, chúng ta sợ lắm. Thì ông này cũng vậy và ông ta cũng hơi ớn ớn trong bụng, tại sao á, là lúc đầu vừa vào lại như vậy bây giờ lại kỳ như vậy. Thì ông ta bắt đầu ngồi bâng quơ và lúc đó là cũng đã gần 11 giờ đêm rồi các bạn. Thì cũng hơi buồn ngủ nhưng mà ông ta nghĩ rằng hôm nay mình thức coi chứ hả, sao cái cô này làm mình ớn quá. Và khi mà nhìn tới nhìn lui và ông ta lại tiếp tục quá là đứng dậy để mà dự định rằng thôi bây giờ cũng mệt rồi, thôi mình chợt mắt một chút xíu. Nhưng mà trước khi chợt mắt thì ông ta bắt đầu đi vòng vòng để mà kiểm tra thêm lần nữa. Thì khi lại đi đến cái giường của cái cô Vân Tú này nằm ở đường giường số 13 này, lại phát hiện rằng cái cô này nằm quay cái đầu lại các bạn. Có nghĩa là người ta nằm một dọc là cái đầu người ta cùng hướng với nhau, nhưng mà cái cô này lại quay ngược hướng lại với những cái xác còn lại. Thì ông ta lúc này là cảm thấy bàng hoàng sửng sốt rồi, nó ủa sao kỳ cục vậy, không lẽ là trong lúc mà y tá bác sĩ họ kiểm tra họ quay cô này lại sao, nhưng mà rõ ràng có mình đứng đó và mình đâu thấy họ làm gì đâu ta, sao kỳ cục vậy trời. Thì ông ta bắt đầu ớn thật sự rồi các bạn, và ông ta quay cái cô này lại và nói rằng cô ơi, cô hả, cô đừng có chọc ghẹo tôi nha, thôi cô nằm yên ở đây đi, đừng chọc ghẹo tôi. Thì trong lúc ông ta quay lại thì ông ta nói như vậy, và lúc này ông ta cảm nhận rằng cái tay cô này bắt đầu đã cứng và lạnh rồi các bạn. Thì khi mà quay xong xuôi rồi thì ông ta quay lại trên cái chỗ làm việc của mình và trải cái ghế bố ra, rồi ông ta quyết định là đóng luôn cái cửa sắt luôn, tại vì ở ngoài, ở trong thì nó cũng có một cái cửa sắt, và ông ta đóng lại rồi bấm khóa lại. Thì khi đang nằm thì cũng có vài người xin nhận xét, thì ông ta cũng làu bàu nói rằng là giờ này mà nhận xét cái gì, nhưng mà người ta kêu quá cho nên ông cũng là do cái lý do người ta về, người ta xem thầy làm sao đó rồi đem xác về giờ nào, cho nên ông ta cũng thông cảm và cũng mở cửa để làm thủ tục cho người ta đem xác về. Nhưng mà cuối cùng là khi mà ông ta đang đang nằm nghỉ ngơi, trong lúc chợt mắt thì cũng nghe cái tiếng là chú Tư ơi, người ta đến nhận xác kìa. Thì ông ta nói rằng là giờ này còn nhận cái gì nữa, bây giờ là hơn 12 giờ rồi, thôi đi về đi, ngày mai đến nhận, quy định của bệnh viện là không có nhận sau 12 giờ đâu. Thì cũng có nghe cái tiếng là cầu nhàu nhưng mà cũng im lặng từ từ. Nhưng mà ông này không nằm ngủ được các bạn, và quyết định là sẽ kêu một cái ly cà phê đen, đen luôn để mà thức trắng đêm, tại vì cũng không có dám ngủ. Thì cho đến 4 giờ sáng là ông ta thức tới 4 giờ sáng luôn các bạn. Thì khi ông ta cứ nhìn nhìn nhìn xuống cái hướng đó hoài thì thấy cô đó vẫn nằm bình thường, những năm bình thường đó thì cảm thấy an tâm trong bụng rồi, và tới 4 giờ thì ông nghĩ rằng thôi bây giờ là cũng đã gần sáng rồi, thôi bây giờ mình chợp mắt chút xíu nữa, tại vì 7 giờ là ông ta sẽ giao ca cho ông Nam Sang rồi, thì chợp mắt chút xíu nữa. Thì khi đang nằm thì tự nhiên là ông ta cảm thấy mình giống như là cái cơ thể của ổng là bị đè một cái vật nặng rất là nặng, khiến cho ông ta không thể vùng dậy được, mặc dầu ông Tư Lân này không hề sợ ma và cũng thường xuyên nằm nghỉ ngơi trong cái nhà xác đó, nhưng mà lâu lâu thì cũng bị gọi để mà nhập xác vào đó các bạn. Thì cái chuyện đó là chuyện bình thường đó với ông ấy rồi, nhưng mà sau kỳ này tự nhiên ổng lại cảm thấy là rất là nặng, khiến cho không thể nào mà ngồi dậy được và cứ lay hoay vài, và con mắt có là không mở được mà cứ có cảm giác như vật gì rất là nặng nó đè lên. Và sau một hồi thì ông ta giật mình thức dậy và choàng dậy, thì cảm thấy cơ thể rất là mệt mỏi, và theo cái quán tính á, là do là từ đêm tới giờ á, là cứ canh cái giường đó không à, cho nên nó là theo cái quán tính là ông nhìn về cái giường đó thì lại thấy cái xác này biến mất các bạn. Và kỳ này á, là ông chạy khắp nơi, ông chạy ông nói trời ơi sao kỳ vậy, cái cô này đâu mất tiêu rồi, và cứ chạy vòng vòng vòng vòng trong nhà xác đó để tìm, nhưng mà hoàn toàn không nhìn thấy cái xác cô này đâu cả. Và bắt buộc á, là khi không tìm được thì ông phải báo lên trên bệnh viện để mà nói là cái xác này đã biến mất. Và khi mà mọi người nghe cái chuyện mà xác mà bị mất như vậy đó là có chuyện lớn đó các bạn. Và khi mọi người nghe là người ta cũng đi xuống và kiểm tra hỏi ông này rất là nhiều, hỏi ông là ông có vô tình nhiều khi trong đêm ông có đi mua thuốc lá hay là đi mua cái gì ăn á, thì có bỏ nhà xác không, không ai trông không, thì ông này khẳng định rằng ông không hề bước ra và ông cũng thức suốt đêm luôn. Rồi khi mà ông ngủ là ông có đóng cái cửa và ông bấm cái khóa, ông dắt cái chìa khóa trong túi là không thể nào ai vào được. Và mọi người á, là trong đó là cái người mà người ta làm việc chính với ông á, thì người ta nói cũng may là cái xác này á, là chưa có người đến nhận, cho nên nó là cũng sẽ đỡ rắc rối hơn là những cái xác nào mà người ta thân nhân người ta đã đến rồi các bạn. Và khi làm thủ tục á, thì ông này phải ký giấy biên bản rằng bị mất cái xác như vậy. Thì hôm đó là một cái ngày mệt mỏi đối với ông Tư Lân. Và khi mà ông về là lúc đó là ông cũng chưa chờ ông Nam Sang để mà đến để mà về nữa, và ông nhờ một cái người bảo vệ khác đến dòm dùm để mà ông về, chứ giờ ông bá quá mệt rồi. Thì khi ông về nhà và tới chiều hôm đó ông đi trực, thì lúc đó là cũng tầm chiều tối rồi, và ông đang đi trên cái con đường nhà ông thì tự nhiên ông nghe là chú Tư ơi chú Tư. Thì nghe cái giọng đó là một cái giọng người con gái, giọng của con gái. Và khi ông xoay lại ông nhìn thì hoàn toàn không có ai hết các bạn, hoàn toàn không ai hết. Và ông cứ dòm giáo giác ông tìm xung quanh, đường thì vắng tanh, cái đường hẻm nhà ông thì nó vắng tanh à. Và ông ta nói ủa sao rõ ràng nghe đứa nào nó kêu, ông ta còn hỏi rằng ai kêu vậy bay, nhưng mà không nghe ai trả lời hết. Và ông lại chạy tiếp tục chạy xe trên xe đạp nha các bạn. Và khi đang chạy như vậy nữa thì ông lại nghe tiếng là chú Tư ơi chú Tư, nghe cái tiếng rất, nói chung là nó không có lớn mà nó cũng không có nhỏ, mà nó đủ văng vẳng vô trong cái lỗ tai ông, nó nghe rất là lạ các bạn. Và khi ông quay lại á, thì ông nhìn thấy có một người con gái đứng ngay phía sau lưng mình luôn, và ông không cần tìm nữa thì khi thấy người đó và ông nhìn cái gương mặt người này rất là quen luôn. Và nhưng mà ông lại không nhớ rằng ông gặp ở đâu, thì cái cô này mới nói rằng á, là cảm ơn chú đã giữ xác cho cháu. Và tự nhiên á, là ông ấp ô ấp úng các bạn, ông ấy nói ai vậy, ai mà cô nói cái gì vậy cô. Thì cái cô này mới nói là cảm ơn chú đã giữ xác cho cháu. Và sau khi mà cô này nói xong tự nhiên cô này tan biến các bạn, và ông ta đứng ngớ người. Lúc đó cũng hả là cũng trời nó cũng chuyển mưa, nó sập tối rồi, ông ta đứng ngớ người và ông ta hả là không biết chuyện gì xảy ra, và ngất xỉu luôn các bạn, ngất xỉu. Thì khi mà vào bệnh viện thì cái chuyện này á là tác giả chỉ viết tới đây thôi, thì Thi không biết rằng cái việc mà mất xác thì giải quyết như thế nào, nhưng mà tác giả chỉ viết tới là khi ông vào bệnh viện thì ông có kể lại cho nhiều người nghe rằng đó là cái cô Vân Tú đã đến cảm ơn mình rằng mình đã giữ xác cho ổng, giữ xác cho cổ, nhưng mà không ai tin hết trơn các bạn. Ông ta nói rằng ông thì bị quan tưởng không à, thì ổng cũng tức lắm, ổng suy nghĩ và ổng vái trong cái lòng ổng rằng đó là cô Vân Tú ơi, nếu mà cô có linh thiêng á, xin cô phụ phù hộ cho tôi. Ông ta chỉ vái như vậy thôi, và hình như một tuần sau ông ta đã trúng hai tờ độc đắc, số 2 tờ luôn các bạn. Và khi mà ông ta trúng thì ai cũng hả là thắc mắc và hỏi sao ông này may mắn, thì ông ta nói rằng chắc hên thôi. Nhưng mà ông cũng biết rằng đó chính là cái cô Vân Tú này đã phù hộ cho ông. Và ông nói rằng là cảm ơn cổ. Và cái câu chuyện này nó kết thúc tại đây các bạn. Và không biết rằng cái xác đi đâu về đâu thì không biết cái chuyện này. Nhưng mà tác giả chỉ viết tới đây thôi và câu chuyện đã hết rồi. Thì hôm nay Thi kể cho các bạn nghe, Thi thấy rằng câu chuyện này cũng hay. Cũng hay, nói chung là chúng ta nghe chúng ta có thể giải trí được, dẫu biết rằng nó có cái tính chất hư cấu trong đây. Tại vì nếu mà mất xác trong bệnh viện vậy á, là có chuyện xảy ra đó các bạn, chuyện lớn đó chứ không phải là đơn giản đâu. Nhưng mà tác giả viết vậy thì mình đọc vậy thôi, mình nghe và mình kể vậy thôi nha các bạn. Và hôm nay là Thi kể xong câu chuyện này rồi. Câu chuyện này á, nói chung là cũng có một cái chút xíu kinh nghiệm rằng chúng ta đừng nên đi xe quá nhanh các bạn. Mình điều khiển xe là đủ cái tốc độ vừa đủ cho chúng ta chạy bình thường thôi. Đừng có gì gấp gáp một cái chuyện gì mà nhanh một phút nhưng mà chậm cả đời. Cái đó là những cái người mà tai nạn mà bị bệnh, dạng như bị thương tật cả đời, còn nhiều người bị mất mạng, để lại cái đau khổ cho gia đình rất là nhiều các bạn. Thì thành ra nghe câu chuyện này thì mình nên á là đi xe chậm chậm là chút xíu, đừng có chạy nhanh. Hoặc là mình, cái đó là mình cũng không nói được xui xui, nhưng mà chúng ta nếu mà sống mà có đức, cái đức chúng ta dày á, thì cho dù cái tai nạn mà đến mà nó nặng đến mức nào thì cũng được có là ông bà tổ tiên hoặc là trời Phật đỡ hết các bạn yên tâm. Nếu mà chúng ta sống tốt, cái tâm chúng ta là tốt với mọi người, mở rộng ra với mọi người thì đều có đức. Thi tin là như vậy đó các bạn. Và hôm nay là Thi kể xong rồi, nói hơi nhiều các bạn ha. Nhưng mà thôi, bây giờ là hẹn gặp lại các bạn những ngày tới, Thi sẽ kể lại cho các bạn nghe những câu chuyện ma của nhiều tác giả khác nha. Và xin chào, chúc mọi người buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Nhớ tối nay xem chuyện ma của Thi trước khi ngủ, và ngủ ngon nha mọi người. Xin chào.